Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, vỡ vụn thần sơn. Chương 700, vỡ vụn thần sơn. Bá Vương Long tử vong khuếch tán năng lượng, bị Tần Phong hấp thu không còn một mảnh. Nhưng mà, ở đối phương rơi vào đáy hố thời gian, toàn bộ thần sơn, rốt cuộc xảy ra làm cho không người nào có thể bù đắp hư hao. Răng rác. Vốn đã nứt ra đại địa, lúc này đây, triệt để vỡ vụn ra, số lớn nước biển trào vào trong đó. Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa hầm động địa thế vốn là thấp, hiện tại toàn bộ tràn ngập nước biển, càng là nứt ra tam đại nhanh. Thần sơn hướng ra phía ngoài khuếch tán, sụp đổ, trong khoảng thời gian ngắn, liền giống như xảy ra to lớn địa chấn, đất đá trôi, sói lở hết thảy chung quanh, giống. Mà quỷ sơn trước tiên xông lên, thế nhưng thân mình của nó quá mức khổng lồ, đè sụp chung quanh thổ địa, ngược lại làm cho thần sơn càng ngày càng chìm xuống. Bách chảo so với ma quỷ sơn tốt hơn rất nhiều. Hắn cái thứ nhất đến nơi này, vô số xúc tu muốn quấn lấy Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa. Nó cũng biết cái này là đồ tốt, những cái kia bị thúc dục sinh ra dị thú không có biện pháp chịu tải. Thế nhưng chúng nó loại này bản thân chính là cường đại dị thú tồn tại. Trải qua vô số năm tháng, có lẽ còn kém cái này một cái cơ hội, là có thể hóa hoàng làm thần. Thần thú, mới là thế giới đỉnh phong vị trí, mới thật sự là bá chủ. Ngăn cản nó, không thể để cho hắn lấy đi mấy thứ này. Nếu không, hậu quả không thể lường được. Vô luận là cuối cùng bách trảo tiến hóa trở thành thần thú, còn là đến ép đoạn, đều là mọi người không muốn xem đến. Đến lúc đó, địa ngục hải sẽ biến thành đáng sợ hơn địa phương. Giết, cùng tiến lên, công kích, A đoạn giống giận, B đoạn cũng ở bên cạnh hình mặt bên. Vô số người xông tới. Ở đây A đoạn, tối thiểu có hơn 100 người. Bách chảo mặc dù có trên 100 móng vuốt, một người một cái, cũng có thể cản lại. Móng của nó quấn lấy Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa. Đáng tiếc hạt cát trầm trọng vô cùng. Thậm chí ngay cả bách chảo đều không thể kéo động. Cái này xúc tu liền cùng biêng ngắm như nhau. Bị A đoạn năng lực giả nhắm vào. Phong Long rít gào. Vạn kiếm kim liệt. Hỏa Long chi thuật. Dị năng giả điên cuồng bạo phát. Bách chảo khổng lồ xúc tu. Trong nháy mắt bị từng cái cắt đứt. Chỉ là một cái qua lại. Bách chảo liền bị thương nặng. Nơi này, dù sao tập hợp Đông Hải phụ cận tất cả nhân loại liên minh hoặc là hắc ám thế lực trong người. Bọn hắn cũng đều là tinh anh. Đến A đoạn, làm sao có thể không có một chút bản lĩnh. Như thế, bộc phát ra lực lượng, thập phần khủng bố. Nhưng mà, bọn hắn hiển nhiên coi thường bách chảo. Bách chảo gãy xúc tu, dĩ nhiên nhúc nhích, nhanh chóng sanh thành mới xúc tu. Tiếp tục tiến công. Mà những cái kia rơi trên mặt đất xúc tu, không biết có phải hay không là bởi vì chạm đến Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa nguyên nhân. Dĩ nhiên còn ở động, chung quanh tập kích, chàng diện loạn thành một đoàn. B đoạn thanh lý những cái kia xúc tu. Nhanh, những cái kia B đoạn vô luận là dị năng giả còn là cổ võ giả. Đều khiêng pháo súng ống, không dám tiến lên, có vài người. Thậm chí căn bản không chịu nổi những cái này A đoạn thú vương uy áp. Tần Phong ý thức lực điều động. Ánh sáng màu đen trong nháy mắt bao phủ những cái kia rơi xuống bán ra. Thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ. Từng cái xúc tu khô héo. Không biết, chỉ tưởng cái gì dị năng tạo thành dạng này. Tối thiểu những cái này xúc tu sẽ không lại động. Nhưng mà, mọi người cao hứng. Thật sự là quá sớm. Oanh oanh oanh, thân ảnh khổng lồ, từng bước đi tới, là dùng biến hình thuật phóng đại khóc anh linh. Lạp lạp lạp lạp, một loạt tiếng ca, xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại, dung nhập mọi người ý thức trong. Tần Phong nhất thời cảm giác, có một loại để người mệt mỏi muốn ngủ ý nghĩ, xuất hiện ở trong đầu của mình. Hắn mạnh chống chính mình muốn thức tỉnh, muốn tỉnh táo lại, lại chỉ cảm giác đầu của mình. Càng ngày càng chìm, đáng sợ, Tần Phong trong lòng nôn nóng không thôi. Đối mặt A đoạn thú hoang, Tần Phong căn bản không phải đối thủ. Thôn thiên là thật sự tốt vận khí. Ngao! Một tiếng thét chói tai đột nhiên theo Tần Phong bên tai nổ vang. Để Tần Phong cuối cùng từ mệt mỏi trong tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu một cái. Liền thấy Bạch Ly ở bên cạnh. Dù cho những người khác cảm giác không ra. Thế nhưng Tần Phong lại cảm thấy. Bạch Ly đơn giản là xù lông như nhau. Ý của nàng thức lực ẩn chứa đến trong thanh âm. Sắc bén dị thường. Truyền tới Tần Phong trong lỗ tai. Không chỉ như thế. Chung quanh mấy cái bê đoạn. Cũng nghe đến cái thanh âm này. Nhao nhao tỉnh táo lại. Thế nhưng những người khác. Lại tất cả đều ngủ. Bùm bùm như là rơi sủi cảo như nhau. Theo trên bầu trời rơi xuống. Mà phía dưới. Đã là một mảnh nước biển. Ma quỷ sơn bơi tới. Chỉ cần lại qua mấy giây. Những người này đều phải chết. Trong khoảng thời gian ngắn. Bị Bạch Ly đánh thức người. Đều kinh hồn táng đảm. Cũng cảm giác mình may mắn không gì sánh được. Đều cảm kích nhìn về phía Bạch Ly. Chỉ là bọn hắn không có thời gian chấn động với Bạch Ly khuôn mặt đẹp. Khóc anh Linh lần nữa xuất thủ. Tựa hồ là cảm thấy Bạch Ly phá giải nàng dị năng. Đối phương vô cùng phẫn nộ. Tiếng nói trong thanh âm. Biến hóa một cái giọng nói. Oa, khóc anh Linh khóc quát lên. Những cái kia ngủ say năng lực giả. Cuối cùng từ giấc ngủ trong tỉnh lại. Sau đó lại xích đỏ mắt. Nhìn người chung quanh. Giết. A a a a. Chết. Các ngươi đều phải chết. Kể cả trước đó. Bị Bạch Ly cứu trợ qua năng lực giả. Cũng đều hai mắt đỏ như máu nhìn Tần Phong đám người. Tần Phong chỉ cảm thấy linh hồn chỗ sâu. Có một cổ thanh lương cảm giác truyền đến. Để hắn tươi mát đến đây. Đi mau. Nơi này không thể ngây người. Tần Phong căn bản không phải những cái này đáng sợ dị thú đối thủ. Mà lúc này, khóc anh Linh ý thức lực, cũng bao phủ cái khác A đoạn năng lực giả. Nếu như nói, trên trăm người có thể đối phó Bách Chảo, nhưng là bọn hắn nhất định không đối phó được khóc anh Linh. Thú hoàng ý thức lực bao phủ dưới, những cái này A đoạn, cũng không có biện pháp chống lại. A a a a, Cát Lãng giống to. Hai mắt hiện lên điên cuồng. Dĩ nhiên không quan tâm. Trực tiếp xông về Bách Chảo. Lúc này đây. Hắn đại khai đại hợp. Không có một tia phòng ngự một tia. Bách Chảo thuận thế bắt được đối phương. Áp bách nội lực cương khí. Phốc. Cát Lãng trong nháy mắt bị khuấy vỡ thành thịt nát. Cát Lãng. Cát Giang Quân. Nam Cung Thạch cùng Đông Ương. Nhất thời hoảng hốt. Hơn nữa. Lúc này không chỉ là Cát Lãng. Còn có cái khác A đoạn cổ võ giả. Tất cả đều không khống chế được chính mình. Nếu không phải là sông Bách Chảo lướt đi. Bằng không chính là đối đồng bạn. Lưỡi đao tương hướng. Ngắn ngủi một phút đồng hồ. A đoạn đám năng lực giả. Liền giảm quân số 10 người. Không được. Chạy. Phân tán chạy đi. Dù cho chỉ là chết 1/10 nhân số. Cũng để cho mọi người kinh hồn táng đảm. Triệt để không có chiến đấu tiếp ý nghĩ. A đoạn là quý báu tài nguyên. Càng là cường giả. Càng không thể đơn giản tử vong. Trên người bọn họ mang trách nhiệm. Vô cùng trọng đại. Sở dĩ. Bọn hắn cơ hồ là trước tiên. Liền làm ra tuyển chọn. Chạy trốn. Trong khoảng thời gian ngắn. A đoạn năng lực giả. Tứ tán chạy trốn. Tần Phong so với tốc độ của bọn họ. Nhanh hơn. Đã ra khỏi thần sơn phạm vi. Để người thở ra một cái chính là. Ba cái thú hoang. Cũng không có truy kích bọn hắn. Có lẽ. Tại đây ba cái sinh vật trong. Những cái này nhân loại. Chỉ là một ít tầm thường ruồi mà thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.